Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ tới Lục Dĩ Thành lại âm thầm tung tin sốc như vậy. Anh đã tán đổ Giang Nhược Kiều rồi. Không chỉ công ty của Lục Dĩ Thành rung chuyển, mà bắt đầu từ sáng tới tận chiều vòng bạn bè của Giang Nhược Kiều cũng không ngừng lại. Liên tục có người nhắn tin hỏi cô thực hư về chuyện này. Giang Nhược Kiều không thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè. Đột nhiên cô đăng một bài hot như vậy đã đốt cháy tâm hồn nhiều chuyện của tất cả mọi người. OMG, là cái người mà tôi nghĩ đấy hả? Tôi từng thấy cái ô kẻ caro này rồi. Tiểu Kiều nhà chúng ta cứ thế bị người ta tán đổ mất rồi hu hu hu. Lục Dĩ Thành, vận may của anh vẫn còn ở đằng sau đấy. Ha ha ha, nhiều lượt comment với like ghê. Tôi còn tưởng là bắt gặp minh tinh nào công khai hẹn hò cơ. Hot girl trường và hot boy trường đúng là xứng đôi nhất. Có bạn học cùng cấp 3 kia siêu xinh luôn mà lại đi kiếm một tên xấu đau xấu đớn làm tôi tan nát cõi lòng. Tiểu Kiều, cô phải chụp ảnh bạn trai cô nhiều vào để cho chúng tôi rửa mắt đó nha. Tuy đang nghỉ nhưng trên diễn đàn trường, mọi người vẫn hóng drama rất nhiệt tình nên tất nhiên không thể bỏ qua tin tức quan trọng này rồi. Mọi người trên diễn đàn trường cũng bàn tán xôn xao. Lần trước có ai mở cược Lục Dĩ Thành có theo đuổi được Giang Nhược Kiều không đúng không? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Xem sau này bọn họ có kết hôn không? Tôi cược có. Giao hẹn đi. Sau 5 năm 10 năm nữa sẽ có kết quả. Bạn nào biết thì nhớ đăng bài đấy nhá. Tôi nhất định phải theo bộ phim thần tượng này đến kết. Là be hay he. Chúng ta sẽ rửa mắt mong chờ. Tôi cũng cảm thấy bọn họ sẽ kết hôn. Cảm giác rất khó hiểu. Có thể là do bọn họ rất có tướng phu thê chăng? Ha ha ha, vãi cả tướng phu thê. Khó kết hôn lắm. Giang Nhược Kiều là người thành phố Khê. Mấy năm nay thành phố Khê phát triển tốt như vậy. Có khi tốt nghiệp xong cô ấy sẽ về quê. Dù sao tôi cũng cảm thấy. Để từ đồng phục đến váy cưới được thì khó lắm. Đương nhiên nếu như bọn họ kết hôn, đến lúc đó tôi sẽ gửi tiền mừng. Dù sao cũng được chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ như vậy mà. Khó nói lắm. Tôi biết xem tướng một chút. Khuôn mặt Lục Dĩ Thành thuộc kiểu thực tế chững chạc, rất trung thành với bạn đời. Trước có nhiều người theo đuổi cậu ấy như vậy mà có thấy cậu ấy rung động đâu. Lần này tôi thấy cậu ấy đổ trước Giang Nhược Kiều rồi. Hai người này rất hợp nhau. Nghe nói còn lên cả kế hoạch học nghiên cứu sinh rồi. Nhưng dù có thể nào thì kết hôn cũng không phải điểm cuối. Mọi người cứ hưởng thụ quá trình yêu đương là được rồi. Hôm nay Giang Nhược Kiều bận đến bù đầu. Không chú ý tới diễn đàn trường nói gì. Ngay cả điện thoại cũng không xem. Đợi đến lúc cô rảnh rỗi đã là hơn 5 giờ rồi. Cầm điện thoại lên xem thì suýt chút nữa bị dọa sợ. Mấy trăm tin chưa đọc. Có quảng cáo. Có tin trong nhóm cũng có cả tin người khác gửi. Lục Dĩ Thành được cô nâng hot rồi. Tin đầu tiên cô đọc đúng là tin anh gửi. Lục Dĩ Thành đã bán máy sấy cho đồng nghiệp rồi. Giá cả cũng hợp lý. Lục Dĩ Thành, tan làm xong có rảnh không? Rảnh thì chúng ta cùng đi ăn rồi dạo phố nhé. Giang Nhược Kiều uống một hớp nước. Nhớ lại trong đầu một lần. Thật ra vốn dĩ cô vẫn còn việc. Khoảng thời gian này bận quá. Sắp một tuần cô không đăng video rồi. Rất nhiều fan nhắn tin hỏi cô. Theo kế hoạch được lập ra vào mấy ngày hôm trước thì hôm nay được sắp xếp để edit video. Nhưng mà, phải thả lỏng một chút chứ. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức yêu nhau. Nếu không thì cứ để tối về tăng ca, đi về xong edit video sau. Nguyên tắc yêu đương thứ nhất của nhà họ Giang. Không thể lạnh nhạt với bạn trai vừa lên chức ngay vào ngày đầu tiên được. Giang Nhược Kiều vui vẻ rep lại. Được à, mặc dù biết anh sẽ không như vậy nhưng cô vì trêu anh nên lại bổ sung thêm một câu. Đừng có chọn nơi nào mà cần chúng ta phải đi bộ một cây số trong gió lạnh để đến ăn đấy. Lục Dĩ Thành vẫn còn bị người khác hỏi chi tiết về chuyện hẹn hò. Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên rung lên. Anh vội vàng cầm điện thoại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lục Dĩ Thành không muốn bị bọn họ tiếp tục hỏi có phải anh có bí quyết gì không nữa. Lục Dĩ Thành đỏ bừng tai đi vào nhà vệ sinh trong tiếng hô hào của mọi người. Lúc này mới mở WeChat ra. Nhất thời không nén được cười. Anh biết, cô đang nhắc tới lần ăn chung trước đó. Lục Dĩ Thành, cam đoan là không? Thế em muốn ăn gì? Giang Nhược Kiều, mini bowl. Lục Dĩ Thành, tha anh đi. Giang Nhược Kiều, được rồi, em ăn gì cũng được. Anh tự xem rồi chọn đi. Lục Dĩ Thành, được rồi, anh đứng trước bồn rửa tay. Bắt đầu mở các trang web đánh giá lên xem với vẻ mặt nghiêm túc. Anh rất ít khi ăn bên ngoài. Cũng không biết nhà hàng nào ngon. Đây là lần đầu tiên anh làm việc riêng trong giờ làm việc. Cũng may là hết việc bận rồi với có cơ hội và điều kiện để làm việc riêng. Anh bỏ ra hơn nửa tiếng để nghiên cứu những nhà hàng này. Cẩn thận đọc bình luận dưới các nhà hàng. Cuối cùng quyết định chọn một nhà hàng. Đúng 6 giờ Lục Dĩ Thành tan làm. Giang Nhược Kiều bận việc ở công ty đến tận 6 rưỡi mới tan làm. Lúc cô tới, vừa khéo tới lượt thứ nhất xếp hàng lấy số. Quan hệ của họ đã thay đổi nhưng lại giống như không có gì thay đổi cả. Vẫn ở bên nhau giống như trước kia. Mới xác định quan hệ nên cả hai đều cảm thấy ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng. Trước đây Lục Dĩ Thành dám nhìn thẳng vào mắt Giang Nhược Kiều nhưng hôm nay anh cố ý né tránh ánh nhìn chăm chú của cô mấy lần liên tiếp. Hôm nay chủ yếu là dạo phố. Mặc dù Lục Dĩ Thành nói là đã bán cái máy sấy mua cho cô nhưng lần này ra ngoài anh vẫn mang theo cả thẻ ngân hàng gì đó đi. Thật sự yêu một người chính là như vậy. Ý nghĩ đầu tiên chính là tiêu tiền cho cô ấy. Ít nhất giờ khắc này, Lục Dĩ Thành hoàn toàn không thèm để tâm đến 4 chữ chênh lệch giá cả. Cũng không suy nghĩ, anh chỉ muốn mua cho cô một ít đồ cô thích. Cho dù là rẻ hay đắt, nhà hàng này thế nào? Em thích không? Lục Dĩ Thành hỏi, cái dáng vẻ nghiêm túc kia như là chỉ ước gì cầm bút viết lại vào sổ. Trong tay Giang Nhược Kiều vẫn còn cầm chén trà. Đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển, cười nói, sao thế này, em lại cảm thấy mini bao lần đó ăn ngon hơn đấy. Lục Dĩ Thành, thật mà, em không nói bậy đâu. Lục Dĩ Thành vô cùng bất đắc dĩ, anh sợ 4 chữ chênh lệch giá cả kia lắm rồi. Em đừng để sau này anh cũng phải thấy sợ khi nghe 2 chữ mini bao. Giang Nhược Kiều hừ nhẹ, đó là vấn đề của anh. Anh phải học được cách phân biệt em nói thật hay nói đùa trước đã. Lục Dĩ Thành chắp hai tay lại đặt lên bàn. Thở dài một hơi. Nói như thật. Cảm giác đây sẽ là một môn vô cùng khó. Phân biệt cô nói thật hay nói đùa. Chả hiểu sao anh lại có cảm giác còn khó hơn cả thi đại học. Khó hơn cả thi đậu thủ khoa. Cơm nước xong xuôi. Cửa hàng mở hệ thống sưởi nên rất ấm. Lục Dĩ Thành rất tự giác cầm áo khoác giúp Giang Nhược Kiều. Hai người đi dạo trong chốc lát. Giang Nhược Kiều muốn vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Hôm nay trang điểm cả ngày. Cô cũng sợ mình bị trôi lớp make up hoặc là lớp make up bị xuống tôn. Cuộc hẹn hò đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ. Đương nhiên là phải hoàn mỹ một chút. Nhà vệ sinh trong nhà hàng luôn như vậy. Nhà vệ sinh nữ luôn có một đội ngũ xếp thành hàng dài thật dài, còn bên nhà vệ sinh nam thì lại không một bóng người. Giang Nhược Kiều đứng xếp hàng, thở dài một hơi, nhắn tin cho Lục Dĩ Thành. Em phải xếp hàng, có lẽ phải chờ một lúc. Anh tìm chỗ nào ngồi chờ em nhé. Lục Dĩ Thành, được, anh đang định đi xem thử ở đây có quán kem thủ công nào không. Anh đi nhầm hướng, vậy mà tới khu vực bán đồ xa xỉ. Rõ ràng khách hàng ở đây ít hơn rất nhiều. Lục Dĩ Thành đang chuẩn bị quay người đi về phía bên kia thì lại liếc thấy một nhãn hiệu quen thuộc. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc ấy Tưởng Diên có chụp ảnh gửi vào nhóm ký túc xá. Nói anh ta muốn mua cái túi sách kia cho Giang Nhược Kiều. Lúc ấy anh chỉ nhìn lướt qua rồi tắt đi. Nhưng chỉ nhớ anh cũng tốt. Qua lâu như vậy rồi mà lại nhớ ra ngay lập tức. Anh do dự một lúc. Vẫn đi vào cửa hàng kia. Trong cửa hàng không có khách. Có nhân viên tới chào anh. Anh chỉ hỏi sơ qua giá mấy chiếc túi. Ước tính trong lòng, đây không phải thứ anh có thể mua nổi. Anh có tiền tiết kiệm. Thật ra mua một cái túi cũng không phải không được. Nhưng anh biết Giang Nhược Kiều sẽ không thật sự vui vẻ. Anh cũng chẳng muốn cố đấm ăn xôi. Áy náy cười với nhân viên rồi ra ngoài. Cửa hàng này tràn ngập một mùi thơm. Khác với siêu thị và chợ nông sản. Anh cảm thấy mùi như vậy nghĩa là đắt đỏ. Dường như không hợp với anh. Lục Dĩ Thành đứng ở một nơi yên tĩnh. Tuổi thơ anh gắn liền với nghèo khổ. Cho dù sau này tự anh có thể kiếm ra tiền. Hơn nữa còn kiếm được rất nhiều nhưng anh vẫn luôn tiết kiệm. Tiêu hơn 50.000 để đi mua một cái túi. Đối với anh thì chẳng thể tưởng tượng nổi. Cũng không hiểu được. Thật ra cũng sẽ thoáng thấy buồn bã. Tính tình anh nhạt nhẽo nhàm chán. Trừ ăn cơm dạo phố xem phim ra thì chẳng thể nghĩ được thêm gì thú vị. Cũng không đủ khả năng kinh tế để mua cho cô một món quà đắt giá. Điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn Giang Nhược Kiều gửi đến. Giang Nhược Kiều, vẫn chưa đến lượt em. Nhưng sắp rồi, anh có thể cho em biết tại sao nhà vệ sinh nam của các anh luôn ít người như vậy không? Thậm chí Lục Dĩ Thành còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bực mình của cô từ trong lời nói của cô giờ phút này. Rất sinh động, anh nở nụ cười. Anh cũng không hiểu, cô gửi cho anh cái tin này làm anh không còn buồn bã như vậy nữa. Bây giờ không mua được không có nghĩa là sau này không mua được. Anh không thể cứ mãi không mua được như này. Lục Dĩ Thành đi tới bên kia. Không lâu sau Giang Nhược Kiều cũng đi từ nhà vệ sinh bên này ra. Cô nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được bóng dáng anh. Cô cười sán lạn đi về phía anh. Cô mặc váy len màu trắng ngọc trai. Làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Tóc được làm rất đẹp. Khi cô đi về phía anh, dường như cả người cô đang sáng bừng lên. Giang Nhược Kiều 20 tuổi thật sự rất xinh đẹp. Lục Dĩ Thành thấy cô như vậy lại tự nhủ trong lòng. Lục Dĩ Thành, mày phải vĩnh viễn ghi nhớ tâm trạng của mày vào giây phút này. Sau này dù có bị bao vây trong chuyện cơm áo gạo tiền, dù áp lực cuộc sống có kéo nhau mà đến, cũng xin mày hãy giữ lại một chút lãng mạn vì cô ấy. Anh nhớ tới lời Tư Nghiên từng nói. Nói trong cái tương lai đó, mỗi lần Lục Dĩ Thành kia được phát tiền thưởng đều sẽ mua túi cho cô. Khi đó phản ứng đầu tiên của anh là làm sao có thể thế được. Chắc chắn anh sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, anh lại khao khát như thế. Khao khát mình sẽ trở thành anh trong cái tương lai kia. Việc bản thân, anh, đã làm được thì anh cũng không thể kém cỏi. Cách chương.